Bạch tử tái sinh, chương 253, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao mà cây vợt cầu lông lại bay trên trời được? Hơn nữa, còn suýt chút nữa là làm bị thương lãnh đạo từ sở giáo dục đến kiểm tra trước. Chuyện này chắc chắn phải điều tra nghiêm túc. Khi điều tra, mọi người tưởng rằng là do dụng cụ thể thao đã cũ nên mới làm vợt cầu lông bay ra. Nhưng khi kiểm tra lại thì phát hiện vợt cầu lông bay ra lại là một cây mới, chứ không phải dụng cụ cũ. Giáo viên phụ trách bộ phận hậu cần bị truy cứu trách nhiệm. Cô giáo cũng cảm thấy rất bối rối. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đây. Không thể nào, gần đây đâu có mua dụng cụ mới nào đâu. Những dụng cụ dùng cho hội thao còn chưa được chuyển đến trường. Vậy cây vợt cầu lông mới này là thế nào? Cô giáo cũng chẳng hiểu gì, nhưng cô giáo bỗng nhiên nhớ ra gì đó. Vợt cầu lông bay ra trông như thế nào? Đưa cho cô xem nào. Trong vài ngày gần đây đúng là có một lô mẫu từ các nhà máy gửi đến. Liệu có phải vợt cầu lông mẫu này bay ra không? Nhưng mà điều này cũng không hợp lý. Dù là mẫu thì chất lượng cũng không thể kém như vậy được. Sau khi nhìn thấy phần còn lại của vợt cầu lông bay ra, cô giáo xác nhận đây chính là mẫu từ lô hàng mới gửi đến. Chất lượng này hoàn toàn khác với những sản phẩm trước đây. Hai loại này hoàn toàn có thể phân biệt được. Đây chắc chắn không phải là sản phẩm cùng chất lượng như những lần mua trước. Ban đầu, cô giáo nghĩ có thể là nhà máy đã gửi nhầm hàng. Liền gọi điện ngay cho nhà máy, nhưng nhà máy quả quyết nói rằng họ không gửi nhầm. Nếu là lỗi của nhà máy thì có thể hiểu được, nhưng họ lại khẳng định không gửi nhầm, thì rõ ràng chuyện này có vấn đề rồi. Cô giáo vội vàng quay lại kiểm tra đơn hàng mà Trầm Thanh Thanh đã báo cáo trước đó. Trong danh sách đặt hàng, những mẫu gửi đến từ nhà máy hoàn toàn không khớp với thông số ghi trong đơn. Chuyện này liên quan đến hội thao của trường, không thể lơ là chút nào. May mắn là trước đó trường chưa quyết định chọn nhà máy này. Nếu không thì với chất lượng mẫu như thế này, nếu sau khi quyết định hợp đồng mà còn xảy ra vấn đề, thì sẽ sao đây? Trường rất coi trọng sự việc lần này và yêu cầu điều tra triệt để. Ngày hôm sau, giáo viên gọi Trầm Thanh Thanh đến văn phòng. Cô ta còn tưởng là trường sẽ cấp ngân sách. Không ngờ đến khi vào văn phòng, Trầm Thanh Thanh mới nhận ra rằng giáo viên gọi cô ta đến để chất vấn. Trầm Thanh Thanh, nói thật đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Trầm Thanh Thanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngơ ngác hỏi, cô giáo, cô nói gì vậy? Em không hiểu, chính em đã đặt hàng ở nhà máy. Và mẫu vợt cầu lông gửi đến từ nhà máy đã gặp sự cố. Hôm qua ở sân vận động, nó suýt chút nữa đã rơi trúng các lãnh đạo từ sở giáo dục đến kiểm tra. Cái gì? Trầm Thanh Thanh ngây người. Không thể tin nổi. Tiếp theo, giáo viên lấy ra bảng danh sách mà Trầm Thanh Thanh đã nộp trước đó và so sánh với mẫu gửi đến. Phát hiện rằng thông số trên đó hoàn toàn không giống nhau. Trường đã từng mua dụng cụ từ trước và giáo viên vẫn giữ lại một số chứng từ cũ. Khi so sánh, giáo viên lập tức nhận ra có vấn đề. Sau đó, giáo viên gọi điện hỏi nhà máy và phát hiện ra rằng Trầm Thanh Thanh đã tự ý đặt hàng sản phẩm loại 2. Khi giáo viên tìm Trầm Thanh Thanh, cô đã có đủ chứng cứ trong tay. Việc điều tra chuyện này không hề khó, nhưng điều khiến giáo viên bất ngờ là Trầm Thanh Thanh lại dám làm chuyện này. Lợi dụng chức vụ của mình để cố tình thay thế hàng chất lượng thấp. Việc thay thế hàng kém chất lượng có lợi gì cho cô ta? Chẳng qua là muốn kiếm chút lợi nhuận từ đó mà thôi. Nếu tôi không phát hiện ra chuyện này, em định giấu giếm đến bao giờ? Trầm Thanh Thanh không ngờ chuyện này lại bị phát hiện nhanh như vậy. Cô ta có chút hoảng hốt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh biện hộ cho mình. Sao có thể chứ cô giáo? Em tuyệt đối không làm chuyện này đâu. Có phải ai đó đang vu khống em không? Giáo viên đập mạnh tay xuống bàn. Vu khống em à? Nói thật với em, Ban đầu khi chúng tôi họp bàn về chuyện này, chúng tôi cũng không định chọn nhà máy đó, vì chúng tôi đã có một lựa chọn tốt hơn rồi. Nói đúng ra, giáo viên còn cảm thấy may mắn, nếu không phải sau đó có nhà máy Bạch Gia, họ thật sự có thể vì giá cả rẻ mà chọn nhà máy mà Trầm Thanh Thanh nộp mẫu. Nếu họ chọn đúng nhà máy đó, mà hội thao xảy ra chuyện gì, thì sao đây? Ngày hội thao, lãnh đạo từ thành phố sẽ đến, chắc chắn sẽ để lại ấn tượng cực kỳ xấu với họ. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn hơn nữa. Chính đề xuất của Bạch Tử đã giúp tránh được rủi ro lần này. Nếu không có mẫu, cô giáo cũng không biết Trầm Thanh Thanh lại đi đặt hàng sản phẩm loại 2. Trầm Thanh Thanh hỏi, không chọn nhà máy này, vậy chọn chỗ nào? Chẳng lẽ gửi mẫu từ nhà máy là đã quyết định xong rồi sao? Lúc này, Trầm Thanh Thanh mới nhận ra rằng họ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Giáo viên phụ trách bộ phận hậu cần đưa cho Trầm Thanh Thanh một bản hợp đồng đã ký với nhà máy Bạch Gia. Nghiêm túc nói, em xem đi, trường đã ký hợp đồng với nhà máy mới hôm qua rồi. Đó là nhà máy Bạch Gia mà Bạch Tử giới thiệu. Nhà máy Bạch Gia, Trầm Thanh Thanh cầm hợp đồng lên xem. Suýt nữa thì ngất xỉu. Chẳng lẽ là do Bạch Tử đứng ra giới thiệu? Nhà máy Bạch Gia là nhà máy của Bạch Gia sao? Khi Trầm Thanh Thanh vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trầm Thanh Thanh, lần này em không cần biện minh đâu. Tôi rõ ràng đã nói cho em biết. Chuyện này rất nghiêm trọng. Tôi sẽ báo cáo trung thực với nhà trường và sẽ có hình thức xử lý kỷ luật với em. Em ra ngoài đi, cô giáo, giáo viên phụ trách bộ phận hậu cần không nghe lý lẽ của Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh chỉ đành bỏ lại đồ đạc, rời khỏi văn phòng. Khi rời khỏi văn phòng, Trầm Thanh Thanh lập tức lấy điện thoại ra và tra cứu trên thiên nhãn. Trước đó, trong hợp đồng có ghi tên nhà máy. Vì vậy, Trầm Thanh Thanh nhanh chóng tìm ra rằng nhà máy có tên Đa Thái chính là công ty con của tập đoàn Bạch Thị. Và chủ tịch tập đoàn Bạch Thị chính là Bạch Xuyên Hùng. Trầm Thanh Thanh cảm thấy mắt mình liên tục giật giật. Một suy nghĩ không thể chấp nhận dần dần xuất hiện trong đầu cô. Chẳng lẽ Bạch Tử là con gái của Bạch Xuyên Hùng? Không, không thể nào. Trầm Thanh Thanh lập tức gọi điện cho Lương Văn Thư. Nhưng tiếc là, Lương Văn Thư đã không nhận cuộc gọi của cô từ mấy ngày trước. Và giờ vẫn không nghe máy. Trầm Thanh Thanh nắm C-H-A-T-T-A-I lại. Được lắm, Lương Văn Thư giờ đã có con đường sáng chói. Không muốn quan tâm cô nữa. Đừng quên rằng vai diễn Lương Văn Thư nổi bật trong sự nghiệp cũng là vai mà Trầm Thanh Thanh đã phải chật vật giành giật trước đấy. Trầm Thanh Thanh không dễ để Lương Văn Thư thoát khỏi tay đâu. Trầm Thanh Thanh tức giận quay người bước xuống lầu. Cô ta không thấy, ở đối diện lầu 3, Bạch Tử và Từ Hiểu Đồng đang đứng dựa vào lan can. Bạch Tử, lần này chức chủ tịch của Trầm Thanh Thanh sẽ bị phế bỏ đúng không? 9/10 là thế. Tự hại mình, không ngờ cậu ta thật sự dám thay thế hàng kém chất lượng để kiếm lợi. Mình tưởng cậu ta sẽ không dám làm chuyện này chứ. Không dám, chỉ riêng những chuyện mà Bạch Tử biết từ kiếp trước thôi. Trầm Thanh Thanh đã làm rất nhiều việc xấu, hơn nữa còn rất độc ác. Nhưng mà, Từ Hiểu Đồng nhìn Bạch Tử cười tủm tỉm, nói, Bạch Tử, xem ra lần này, cậu không thể giấu kín thân phận con gái của một thành viên hội đồng trường nữa rồi. Bạch Tử nhẹ nhàng chớp mắt, tay nhét vào túi, vẻ mặt không thay đổi. Đi thôi, thực ra, cô cũng chưa từng cố gắng giấu giếm gì. Dù là từ bộ sưu tập thiết kế riêng nhị thập tứ kiều hay việc cô sống ở khu căn hộ Khúc Gia Viên. Mở quán cà phê, những ai có chút trí tuệ đều có thể đoán ra. Bạch Tử chắc chắn không phải là người nghèo. Chỉ có điều những người không tin, dù có đưa chứng cứ rõ ràng trước mặt họ, họ vẫn sẽ không chịu tin. Cách chương.